Chương 110, bạo lực lưu mở đường, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đà. Cả dù hạ liếc nhìn As, hướng về phía As nói, đi, As ca mang ngươi soát tháp đi. As mấy người nghe được cả dù hạ lời nói phía sau đều là một đầu hát tuyến, mẹ thì là nghi ngờ hỏi cả dù hạ ca ca, cái gì soát tháp à? Cả dù hạ nhìn mẹ cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, chỉ có thể nói sang chuyện khác, được rồi, chờ sau đó phải chuẩn bị tốt nha. Đặc biệt mẹ ấy, ngươi bổ kẻ mẩn thực lực yếu nhược, phải chiếu cố kỹ lương tự mình biết sao, lúc đầu lội phải không chuẩn bị để mẹ ấy cùng đi. Thế nhưng, cả dù hạ đang nghĩ đến bên trong tiểu mỹ niên kỷ so với bên ngoài mẹ còn muốn nhỏ cái một tuổi khoảng trường, liền nghĩ đến dùng mẹ ấy đi cảm hóa tiểu mỹ. Phải mà kỳ rủ kỳ cho nên sẽ có cái này sự tình, xét đến cùng cũng là bởi vì tiểu mỹ quá tịch mịch, mặc dù nói bạn chơi không thể thực sự thay thế phụ mẫu nàng, thế nhưng ít nhất sẽ không để cho lại cảm thấy cô độc tịch mịch. Cả dù hạ bọn họ tổng cộng 6 người, dự định chỉ đi một mình kết tinh trong tháp cứu ra Ả mụ mụ hạ nạ cô. Mà đầu tiên phải đối mặt vấn đề chính là quay chung quanh ở lục sắc trên vùng quê kết tinh Tùng Lâm. Bất quá đang ở cả dù hạ bọn họ muốn đi trước thời điểm, liên minh mấy cái vô năng nhân viên chỉ huy vội vàng pháo qua đây ngăn cản. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút trở về, ở trong đó quá nguy hiểm. Tuy là người là vô năng điểm, thế nhưng không thể không nói bộ kẹ mẩn thế giới lòng người đại bộ phận vẫn là hiền lành. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. À, cái này đàng hoàng hài tử dĩ nhiên ngây ngốc trả lời nhân ra. Ngu ngốc, ý của ta là các ngươi có thể xông qua sao, phải biết rằng coi như là chúng ta liên minh đều không thể đủ làm được. Cái kia mở đường đại đội đến rồi nửa đường liền toàn bộ bị tiêu diệt. Dĩ nhiên cái này thế giới người là tương đối hảo. Ngay cả phản phái ngoại trừ cá biệt kỳ thực so với kiếp trước những cái được gọi là phần tử xấu, đều lấy có thể nói là tránh nghĩa hóa thân. Cả dù hạ không có giống Ars như vậy trở về nói, mà là trực tiếp xuất ra hành động thực tế để chứng minh thực lực của chính mình. Đi thôi tổ ô đẻ, quy lạ vạ. Cả dù hạ lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn. Quy lạ vạ hướng về phía những kết tinh đó sử dụng phun ra hỏa diễm, sau đó tổ ô đẻ sử dụng súng bắn nước đuổi kịp. Cả dù hạ chỉ huy năng lực tuy là hiện tại khả năng vẫn còn so sánh không hơn xỉn thì ạ cùng lạn sơ loại này quán quân, thế nhưng lấy tư cách thiên vương cấp đường bên trong người nổi bật vẫn là gạch thẳng đánh dấu. Nhà ố quỷ lạ vạ vừa ra tới sau lưng hỏa diễm liền bắt đầu cháy rừng rực, sau đó há mồm ra một đạo nhiệt độ hỏa diễm từ trong miệng hướng về trước mắt kết tinh phun tới. Những kết tinh đó tuy là cứng rắn, nhưng là vẫn đỡ không được tổ kẹ mẩn công kích, trực tiếp bị phun bắn hỏa diễm phá hủy. Vô dụng, những kết tinh đó chẳng mấy chốc sẽ nguyên bản còn đang nhìn chuyện tiếu lâm người trong liên minh, nhất thời nuốt ở đơn giản là vốn nên chẳng mấy chốc sẽ bù vào kết tinh dĩ nhiên không hề có một chút nào khôi phục dấu hiệu. Điều này sao có thể, người kia trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhắc tới no y mọi người chuẩn bị mở đường. Đều muốn bổ kẻ mẩn thả ra đi, cả rủ hạ chứng kiến phỏng đoán của mình chiếm được xác minh, lập tức hướng về phía bên cạnh những người khác nói rằng, đi thôi tỉ lỏ suy nẹ sử dụng đấu đá lung tung. Lộ ấy móc ra một cái bộ kỳ bản, ném đi. Cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lộ ấy tỉ lỏ suy nẹ, quả nhiên dáng dấp hết sức cường tráng. Con heo nhỏ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Mẹ ấy cũng sắp chính mình con heo nhỏ phái ra đến một chút náo nhiệt. À, ba người cũng dồn dập đem chính mình bộ kẻ mẩn kêu lên. Kính lờ as, xin đạc quý as, bố lúc hơ mì ti, sở tạ dị hơ mì ti. Dù quê ý bờ dọc theo đường đi mấy người bổ kẹ mẩn liền thay phiên không ngừng đẩy mạnh, mà phía sau đường khẳng định đã bị kết tinh lần nữa chiếm cứ. Đây là chuyện gì xảy ra, cái kia đài truyền hình người chủ trì giật mình nhìn một màn này, hỏi tất cả mọi người tại chỗ nghi hoặc, đương nhiên nàng cũng không có quên chính mình còn muốn chủ trì phát sóng trực tiếp, cho nên lập tức để nhiếp ảnh sư đem màn ảnh nhắm ngay cả rủ hạ bọn họ bên kia. Vì sao những kết tinh đó sẽ không có lập tức khôi phục đâu mà cái kia liên minh phái tới người chủ trì vẫn là không hiểu nổi. Là bởi vì nước quan hệ lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đi tới nói ra hắn nhớ phải biết đáp án. Bên kia ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn còn ở cùng người trong liên minh giảng giải, mà cả rủ hạ bên này vẫn còn ở không ngừng đẩy về phía trước vào. Chỉ là quá trình này liền thật là tương đối bạo lực. Đi thôi ỉn phờ mạ vẹ sử dụng liệt diễm trung kích. Cả dù hạ nhìn một chút tiến độ, cảm thấy đẩy tới tốc độ có điểm chậm, vì vậy cùng lộ ấy lên tiếng chào, gọi ra mặc giáp trụ ra trận đại sư huynh, ỉn phờ mạ vẹ. Ỉn thợ mạ vẹ từ lúc bổ kỳ bạn bên trong sẽ biết chuyện đã xảy ra, cho nên vừa ra tới không nói nhảm, trực tiếp toàn thân buộc phát ra hừng hực tử sắc hỏa diễm, nhiệt độ kia cao, thậm chí ngay cả ở bên cạnh cả rủ hạ đám người và bổ kẻ mẩn đều rối rít tránh lui. Hắc Ỉn thợ mạ vẹ hét lớn một tiếng, chân phải đại lực đạp đất, vọt tới trước tới. Toàn thân hỏa diễm xoay tròn tạo thành một đạo hỏa diễm cháo, cái kia hỏa diễm cháo không ngừng đẩy về phía trước vào. Dọc theo đường kết tinh đương nhiên là đỡ không được Ỉn Phở Mạ Vẹ loại này bạo lực đẩy tới. Nếu như lúc này Ỉn Phở Mạ Vẹ trở lại một câu ta đây láo tôn đi vậy, phỏng chừng hiệu quả sẽ tốt hơn đi cả rủ hạ nhìn không ngừng đẩy về phía trước vào Ỉn Phở Mạ Vẹ đột nhiên vô lương nghĩ đến. Tí lọ suy nẹ, sử dụng đấu đá lung tung. Lô ấy để tí lọ suy nẹ đuổi sát phía sau chính là vì không cho Ỉn Phở Mạ Vẹ công kích làm chuyện vô ích, đem Ỉn Phở Mạ Vẹ giải khai con đường. Duy chỉ cũng mở rộng cả dù hạ quay đầu tức giận nhìn còn không có động As bọn họ, liền hướng về phía As bọn họ nói, không muốn lo lắng, còn không mau để cho các ngươi thủy hệ bổ kẻ mẩn khởi công. Ô là, As cùng Mỹ tỷ lúc này cũng tỉnh táo lại đến, vừa rồi chỉ là bị cả dù hạ Ỉn Phở Mạ Vẹ cùng lộ tỷ lò suy nẻ động tác cho chấn kinh rồi, lúc này As cùng Mỹ tỷ lập tức đối với cùng với chính mình bên người bổ kẻ mẩn hô. Kính lờ sử dụng bọt biển tia sáng sở tạ dị hứa, bố lộc thơ, sử dụng thủy thương tuyệt chiêu. Thừa dịp bởi vì có nước ảnh hưởng mà không có đúng lúc phong bế kết tinh, cả dù hạ đoàn người nhanh lên hướng về kết tinh tháp xuất phát. Còn như để As bọn họ nguyên bản cái loại này cách làm, cả dù hạ biểu thị mình cũng không muốn như vậy lén lén lút lút, trực tiếp chuẩn bị trước đây môn đánh vào. Đây mới là phù hợp cả dù hạ vương giả phong phạm. Cảm tạ xin 88 khen thưởng. Vẽ tháng cùng với thúc dục thêm nhóm, cảm tạ 1512-2445-195 vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.